Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3669, Tự Bế. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ôm Phạt Thiên. Phạt Thiên ngồi tại Ninh Thư trên đùi. Hai đầu cánh, tay ôm Ninh Thư cổ. Ninh Thư đẩy tay của hắn ra. Không muốn chán ngán như vậy. Đẩy ra. Phạt Thiên lại lần nữa ôm Ninh Thư cổ, cười hì hì, giày vò mấy lần, Ninh Thư cũng liền theo hắn. Chờ Phạt Thiên trưởng thành về sau, chắc chắn sẽ không như vậy dính người. Này, hoàn toàn chính là Phạt Thiên hắc lịch sử, không có chuyện còn có thể chế giễu. Một chút Phạt Thiên, tin tưởng tuổi tác lại lớn điểm. Phạt Thiên đối với chính mình giới tính liền, có ý thức, liền ngượng ngùng chán ngán như vậy. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính, tiện thể hấp thu lần này linh hồn chi lực, người cũng muốn hấp thu. Ninh Thư thấy Phạt Thiên ánh mắt mong đợi, hỏi. Phạt Thiên do dự một chút, gật đầu, muốn, không cho. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Trước đó Phạt Thiên tiếp xúc một chút sát khí, liền bỏng đến muốn hòa tan đồng dạng, những này linh hồn chi lực không sạch sẽ, bên trong cặn bã thất tình lục dục. Phạt Thiên tâm linh tinh khiết tiếp xúc những này không tốt. Cho dù là muốn hấp thu linh hồn chi lực, cũng nên là tinh khiết. Coi như muốn hấp thu, cũng muốn đợi đến lớn mạnh một chút. Sức chống cự lớn, mạnh một chút lại nói. Phạt Thiên sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới bị Ninh Thư như vậy vô tình cự tuyệt. Lập tức quệt mồm, đều không ôm Ninh Thư cái cổ. Đến nơi hẻo, lánh trong ngồi xổm. Ninh Thư không nhìn hắn, mặc cho hắn trong góc dài cây nấm, phiền chán Phạt Thiên con chuột con, này sẽ ngược lại nói, hắn chính là muốn, ăn điểm linh hồn chi lực, cho hắn nếm thử vị chính là, làm gì như vậy, Ninh Thư, có ngươi chuyện gì, ta, là không liên quan chuyện ta còn lười nhác quản, nhanh lên đi xem, băng sơn đi, con chuột con tức giận nói. Hắn muốn ăn năng lượng thể, thật đói, hài tử này liền làm hắn tự bế tốt, dù sao cũng so líu díu hỏi lung tung này, kia, Ninh Thư không còn khoảng thời gian này, con chuột con đều muốn bị Phạt Thiên phiền điên rồi, lại không thể vứt xuống Phạt Thiên chạy trốn, nếu như Phạt Thiên xảy ra chuyện, gì, Ninh Thư này nữ nhân trở về nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Này nữ nhân hẹp hòi lại già mồm cực kỳ, mang thù cực kỳ. Ninh Thư một bên hấp thu linh hồn chi lực, một bên ấn mở giao diện thuộc tính. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 276 cộng 10, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 36.1 SP, 33 cộng 1 trí tuệ giá trị, 44 cộng 1 may mắn giá trị, 29 cộng 1 mị lực giá trị, 20 cộng 1 tinh thần lực, 45 cộng 1 vũ lực giá trị, 32 cộng 1 tư chất, 39 cộng 1 tín ngưỡng lực, 2.5 vạn công đức, 0 linh hồn cường độ, 15 cộng 5 quyền hạn phiếu, 0 thuần túy chi tâm, 0 lĩnh ngộ pháp tắc, 0 cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, hộ thân phù 4, thăng cấp bản hộ, thân phù cộng 2, tín niệm chuông danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ. Cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân. Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, mặt lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe. Băng Yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành người ủy thác Phỉ Ôn tâm nguyện. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, thu hoạch được tích phân bài 10 cái, điểm thuộc tính 8 điểm, linh hồn, chi lực người ủy thác dâng ra 3 thành linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực tương đối ít, đại khái này nhiệm vụ vốn cũng không phải là cái gì khó. Ninh Thư cảm thấy cái này giao diện thuộc tính, đại khái đã không cách nào ghi chép nàng chân thực thực lực. Nàng hiện tại tinh thần lực có thể so sánh giao diện thuộc tính thượng cương đại nhiều lắm, thức hải trong, tùy tiện một ngôi sao tinh thần lực, đều so ghi chép điểm ấy cường. Ninh Thư nhìn những hào quang này, đeo ở nơi này cũng không có thiết a dùng, muốn hay không cho đan thanh. Bất quá Ninh Thư là sẽ không chủ động cho, đã cần, liền muốn đan thanh cùng với nàng mở miệng, nàng chủ động đưa. Cũng tỏ ra đồ đạc của nàng quá giá rẻ. Chủ động đưa tới cửa, nàng mưu đồ gì? Lại nói, nàng lại không màng đan thanh thứ gì. Làm gì ba ba cho đan thanh tặng đồ, đan thanh muốn, nhất định phải mở miệng. Ninh Thư hướng nơi hẻo lánh lý trưởng cây nấm Phạt Thiên nói. Chúng ta muốn, ra ngoài chơi, người đi à? Phạt Thiên lập tức nói. Đi. Nhưng tựa hồ lại ý thức được chính mình bây giờ đang tức giận. Không phải, nhanh như vậy liền trả lời. Lại hừ một tiếng, đem đầu nhất chuyển, đối vách, tường dài cây nấm, Ninh Thư cũng không thèm để ý. Đối con chuột con nói, chúng ta đi, thấy Ninh Thư tựa hồ thật không muốn mang chính mình. Phạt Thiên có điểm, Phương, một cái đi nhanh chạy tới, kéo lại Ninh Thư tay. Ta muốn đi, Ninh Thư. Làm người muốn thành thật, không thì ngươi không phải ta tiểu khả ái. Phạt Thiên, một nhóm ba người đi tới Hỏa Chi thành phủ thành chủ. Xuyên qua kết quả, vội vàng không kịp chuẩn bị liền uống một hớp nước lớn. Toàn bộ phủ thành chủ đều bị nước bao phủ lại. Nếu như không phải có kết giới, những này nước liền tràn ngập tại Hỏa Chi thành. Chính là bởi vì có kết giới, những này nước tất cả đều tích lũy tại chống đỡ phủ thành chủ, hiện tại đem phủ thành chủ nóc nhà đều che mất. Ninh Thư cùng con chuột con lại phi thường cao hứng. Cái này mang ý nghĩa băng sơn hòa tan. Ninh Thư trực tiếp đem nước rút khô tịnh. Trên tay có thủy pháp tác. Còn xử, lý không được những này nước sao? Làm sạch sẽ nước, toàn bộ phủ thành chủ bị nước ngâm đến một mảnh hỗn độn. Chờ A Oản trở về sau, còn phải nói với nàng một tiếng. Đem phủ thành chủ biến thành như vậy, đã làm tan tuyệt thế võ công nổi bồng bềnh giữa không trung. Ninh Thư vươn tay, cách không đưa nó chộp trong tay. Nhanh lên nhanh lên, con chuột con đã đợi đã không kịp, chờ không nổi muốn ăn năng lượng thể. Từ khi chủng tộc bị diệt, hắn đã thật lâu không có ăn vào năng lượng thể. Ninh Thư mang theo Phạt Thiên cùng con chuột con tiến vào tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công bên trong một mảnh hư vô, thứ gì đều không có, băng sơn hóa, năng lượng thể hẳn là còn ở nơi này mặt, hiện tại bọn hắn muốn đem năng lượng thể kiếm về, không có chút nào sinh cơ tuyệt thế võ công trong. Hai người một chuột khắp, nơi tìm kiếm, Ninh Thư còn phóng xuất ra tinh thần lực, nhưng là tinh thần lực tại tuyệt thế, võ công trong căn bản là không có gì dùng, không có cách nào chỉ có thể vừa đi vừa tìm. Cái không gian này thật quá hoang vu, không có đất đai, không có núi non sông, ngòi, nhớ rõ trước kia đều có bùn đất, nhưng là đi qua hư vô pháp tắc một trận tàn phá. Một khi về tới trước giải, phóng, một cái tĩnh mịch không gian, đáng tiếc như vậy một cái tín ngưỡng thế giới a, tâm tắc tắc, bất quá đi một hồi lâu, đều không nhìn thấy năng lượng thể. Ninh Thư cùng con chuột con hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng nhìn thấy băng sơn khảm, nạm xanh xanh đỏ đỏ năng lượng thể. Như thế nào đi lâu như vậy? Đều không có, nhìn thấy một khối năng lượng thể. Này sao lại thế này? Hết chương.